Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, so như sâu kiến. Chúng ta không cách nào xuống biển đi bắt con cua, không cách nào thu thập Dạ Minh Châu sao? Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lạc Phàm. Sợ hắn sẽ cự tuyệt chính mình, Lạc Phàm ngồi xổm người xuống. Kiên nhẫn nói ra, ta có một ít việc gấp, không cách nào cùng ngươi đi qua. Bất quá, ta để thiên toa cùng ngươi đi thôi. Dứt lời, ngoài cửa thiên toa tiến vào trong phòng. Lạc Thiên Dụ nhếch miệng, ta lại không biết hắn. Lạc Phàm, hắn là huynh đệ của ta, cũng là vãn bối của ngươi. Đi theo bên cạnh hắn, ngươi có thể làm một chút ta không cho phép những chuyện ngươi làm. Đi đi đi, nhanh, chúng ta trừ hỏa trong núi nướng tôm hùm ăn. Lạc Phàm vốn cho rằng phụ thân sẽ không tình nguyện, có thể ép cây liền không nghĩ tới. Vừa dứt lời, hắn liền nắm thiên toa tay hướng về bên ngoài đi tới. Rất rõ ràng, hắn tồn tại tính, cùng chơi so ra một chút cũng không thể so sánh. Mắt thấy phụ thân rời đi, Lạc Phàm thân ảnh dần dần hóa thành một cái bóng mờ, biến mất tại thạch gia. Ngay tại vừa rồi, hắn tiếp vào Tô Thiến Thiến dùng phụ thân khai nguyên đạo nhân điện thoại gọi điện thoại tới. Kim Cương Tông tao ngộ Thanh Xương Tông công kích, hiện trường dị thường thảm liệt, dùng Kim Cương Tông thực lực căn bản liền ngăn cản không nổi đối phương tiến công. Rơi vào đường cùng Tô Thiến Thiến mới có thể gọi Lạc Phàm điện thoại cầu cứu. Kim Cương Tông gặp nạn, Lạc Phàm không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nguyên nhân có hai. Một, Kim Cương Tông là hắn trấn nhiếp cổ võ giả tồn tại, nó tồn vong quan hệ thiên hạ đại thế. Hai, khai nguyên đạo nhân tốt xấu cũng nhận qua Khánh Vân lão đạo chỉ điểm. Nói đến, hắn cùng Lạc Phàm xem như sư xuất đồng môn, mặc dù Khánh Vân lão đạo không có thừa nhận thân phận của hắn, nhưng hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Một lát sau, Lạc Phàm xuất hiện tại Kim Cương Tông đỉnh núi. Kim Cương Tông bên trong thây ngang khắp đồng, mấy chục cái Kim Cương Tông đệ tử tay cầm lưỡi dao bảo vệ đại điện. Về phần đệ tử khác thì là tất cả đều chết tại Thanh Xương Tông đệ tử trong tay. Mà khai nguyên đạo nhân đã bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực tái chiến. Làm Lạc Phàm đi ra trong nháy mắt đó, Thanh Xương Tông thiếu chủ Lữ Tuấn Dương ánh mắt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh. Phụ thân, chính là hắn, chính là lúc trước hắn hủy phi kiếm của ta. Đối với Lạc Phàm, Lữ Tuấn Dương vẫn là rất sợ hãi, dù sao trước đó Lạc Phàm dùng huyết nhục chi khu hủy hắn phi kiếm. Lữ Tuấn Dương có phụ thân là một vị qua tuổi lục tuần lão già. Hắn giữ lại tóc dài, người mặc một thân trường bào màu xanh, một tay phía sau, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Hắn gọi Lữ Hoàng Nghị, chính mình nguyên anh ngũ tầng tu vi. Mắt thấy Lạc Phàm xuất hiện, hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ta tưởng rằng cao thủ, không nghĩ tới lại là cái rác rưởi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hủy đi nhi tử ta phi kiếm lúc, hẳn là vận dụng một loại nào đó bí bảo a. Lữ Hoàng Nghị có thể cảm nhận được Lạc Phàm khí tức cũng không phải là rất mạnh, loại người này hắn căn bản liền không có để ở trong mắt. Thiến Thiến, sư huynh của ngươi làm sao tới rồi? Là ngươi để hắn đến? Khai nguyên đạo nhân che ngực đi ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Vừa rồi tụ Lữ Hoàng Nghị một trường, Tô Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Phụ thân, ta, Lạc Phàm lên tiếng. Nghĩa phụ không muốn trách cứ sư muội, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng còn xa không kịp Kim Cương Tông sinh tử tồn vong. Lạc Phàm tuổi tác không bằng Tô Thiến Thiến đại, nhưng là dựa theo hắn thu cái kia con nuôi thời gian tính, dù là Tô Thiến Thiến cũng phải xưng hô cái kia con nuôi là sư huynh. Lữ Hoàng Nghị âm thanh lạnh lùng nói, Khai Nguyên lão nhi, ta nói qua, hôm nay chỉ cần các ngươi giao ra chuôi này ngọc kiếm, đồng thời đền bù con ta một thanh phi kiếm, cùng 50 khối linh thạch chúng ta liền triệt binh, nếu không, nhất định phải đưa ngươi Kim Cương Tông diệt môn. Nói đến đây, hắn nhìn Lạc Phàm một chút, đây chính là ngươi cái kia con nuôi sao? Mặc dù là cái tu sĩ, có thể trong mắt ta lại như là sâu kiến. Ta hy vọng các ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa. Khai Nguyên đạo nhân thấp giọng nói, Lữ Hoàng Nghị, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không giao ra chuôi này ngọc kiếm. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Dù là lão tử Nguyên Anh tự bảo, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Con mẹ nó ngươi thật không biết điều a. Lữ Hoàng Nghị biểu lộ trở nên dị thường âm trầm. Hắn thật rất sợ hãi đối phương sẽ cá chết lưới rách. Như đúng như đây, Thanh Xương Tông mấy trăm đệ tử cũng sẽ hóa thành tro tàn. Đây cũng là hắn vì cái gì không có trực tiếp tiến công nguyên nhân. Dù sao hắn cùng Khai Nguyên đạo nhân cảnh giới không kém nhiều. Nếu như đối phương lựa chọn tự bạo, tất cả mọi người sẽ bị tác động đến. Hít sâu một hơi, Lữ Hoàng Nghị lựa chọn thỏa hiệp. Như vậy đi, các người chỉ cần giao ra chuôi này ngọc kiếm là được. Thậm chí không cần xuất ra cái khác đền bù. Khai Nguyên đạo nhân, không có khả năng, ta chết cũng sẽ không giao ra chuôi này ngọc kiếm. Lữ Hoàng Nghị trợn mắt tròn xoe. Ngươi có phải hay không thật chán sống lệch ra rồi? Loại kia chí bảo há lại ngươi tiểu tiểu Kim Cương Tông có thể nhúng chàm. Lưu tại trong tay sẽ chỉ dẫn tới những cường giả khác. Bọn hắn cũng không giống như ta như vậy dễ nói chuyện a. Khai Nguyên đạo nhân cười. Ta Kim Cương Tông không có tư cách. Ngươi Thanh Xương Tông liền có tư cách nhúng chàm chuôi này ngọc kiếm sao? Ta Kim Cương Tông thực lực mặc dù không kịp ngươi Thanh Xương Tông, nhưng chênh lệch giống như cũng không đại a. Chẳng lẽ ngươi Thanh Xương Tông muốn giúp lấy chúng ta Kim Cương Tông vượt qua lần này tai họa ngập đầu sao? Các ngươi quả thực chính là thánh nhân đâu. Nói đến đây cười lên ha hà. Kỳ thật, tại Lạc Phàm chưa từng xuất hiện trước, Khai Nguyên đạo nhân cũng định giao ra chuôi này ngọc kiếm. Chuôi này ngọc kiếm cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là cùng Kim Cương Tông sinh tử tồn vong so ra lại đáng là gì? Mà bây giờ liền không giống, hắn cũng muốn nhận sợ, có thể Lạc Phàm sẽ đáp ứng sao? Gia hỏa này đêm qua thế nhưng là tru sát 37 vị tiên nhân a. Có hắn tại, chính mình còn sợ cái cầu a. Lữ Hoàng Nghị sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không sợ chết. Cái này ngược lại là để hắn có chút không biết làm sao. Lạc Phàm mở miệng, kỳ thật, ta ngược lại là có cái biện pháp, có thể hóa giải giữa các ngươi ân oán. Lữ Hoàng Nghị thấp giọng nói, biện pháp gì? Lạc Phàm, ngươi cùng ta nghĩa phụ thực lực không kém nhiều. Thật muốn lấy cái chết tương bác, khẳng định sẽ cá chết lưới rách. Ta nghĩ, kết quả này tất cả mọi người không muốn nhìn thấy a. Chúng ta hoàn toàn có thể thay cái biện pháp. Kim Cương Tông cùng Thanh Xương Tông riêng phần. Mình chọn lựa một cái đệ tử giao chiến. Phe thắng thu hoạch được ngọc kiếm. Lữ Hoàng Nghị hai mắt tỏa sáng. Mặc dù ngươi trong mắt ta so như sâu kiến, nhưng không thể phủ nhận, biện pháp này còn được. Chỉ là không biết Khai Nguyên đạo nhân ra sao cái nhìn. Nói đến đây lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi trung ngược lại là có cái thiên phú không tồi đệ tử. Chỉ bất quá đối với phương ngoại gia lịch luyện không tại Kim Cương Tông. Cho nên, Lạc Phàm đề nghị theo Lữ Hoàng Nghị quả thực chính là một đạo đưa phân đề. Ta đương nhiên là không có ý kiến. Khai Nguyên đạo nhân cũng cười. Không cần nghĩ cũng biết, Lạc Phàm khẳng định là dự định thay Kim Cương Tông xuất chiến. Chỉ cần hắn vừa ra tay, đừng nói Thanh Xương Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ, liền xem như Lữ Hoàng Nghị cũng phải bị nghiền ép a. Ân, mấy giây đánh cho hắn thổ huyết, Ngay tại Khai Nguyên đạo nhân đắc chí thời điểm, Lạc Phàm thanh âm vang lên, một trận chiến này, liền từ Thiến Thiến sư muội xuất chiến đi. Phốp, Khai Nguyên đạo nhân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tô Thiến Thiến chỉ có kim đan tam tầng tu vi, dù là tại Kim Cương Tông cũng chỉ có thể xếp tới trung đẳng. Lại như thế nào có thể đánh bại Thanh Xương Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả? Tô Thiến Thiến cũng kinh ngạc đến ngây người. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm, gia hỏa này trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì a? Hắn sẽ không phải là tại hố ta a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.